Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Thiết Hạc Quan. Thiết Hạc Quan, Hội Dương Tự, Nhất Nhân Quy, cái này ba khu địa phương là Triệu Phất Y cuối cùng xác định mục tiêu. Trong đó một chỗ ở vào thành Bắc, một chỗ ở vào thành Tây, một chỗ ở vào thành Nam. Ba khu khoảng cách thành Trường An cũng không tính là xa. Coi như xa nhất Nhất Nhân Quy, lấy cước lực của hắn, nửa canh giờ cũng đủ để chạy về Trường An. Như thế đến nay, coi như phát hiện có cái gì không đúng, cũng có thể lập tức rút về thành Trường An, không đến mức cùng Trần Kỳ đối đầu. Triệu Phất Y xác định mục tiêu về sau, cũng không có lập tức rời đi. Lại làm theo y chang, tại Sơn Hải các bên trong lục soát một trận, tra ba khu mục tiêu bối cảnh tư liệu, thậm chí liền cái này ba khu địa phương nội bộ sơ đồ phác thảo đều tìm đến. Tất cả đều tinh tế ghi ở trong lòng. Hắn tại Quan Trung Thư Viện một tòa chính là một ngày. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, trời chiều nghiêng xuống, mới đi ra Sơn Hải các, rời đi Quan Trung Thư Viện. Hướng Quang Đức phường đi đến, ngay tại trên đường về nhà, Triệu Phất Y tìm nhà tử quán, muốn một chén lớn mì Dương Xuân, lại muốn hai lồng hành hương bánh bao, phóng miệng ăn liên tục, thẳng ăn đầu đầy mồ hôi, liền canh đều uống sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nhanh chân chạy về phổ độ cư, đợi cho sau khi trở về phòng, hắn liền nhắm mắt đả tọa. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ ban đêm giáng lâm. Vào đêm, ánh trăng mông lung, Triệu Phất Y từ từ mở mắt, bắt đầu làm xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị. Hắn đứng dậy đổi một kiện màu xanh nhạt trang phục, thiếp thân mang tốt hai ống bảo vũ lê hoa châm, tùy tiện mang mấy loại khác biệt tác dụng dược vật, bên hông treo lên một thanh tinh cương trường kiếm, chuẩn bị kỹ càng hết thảy vật ứng dụng về sau. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định hết thảy cũng không có vấn đề gì, lúc này mới đóng cửa kỹ càng, châm một ngọn đèn dầu, từ trong ngực móc ra thông u thạch, dự định đặt ở trên lửa thiêu đốt. Ngay tại lúc này, hắn chợt nhớ tới một sự kiện đến. Trước đó vài ngày, hắn tiến vào U Minh thế giới, tại trong thành Trường An bốn phía du tẩu, đi đến dưới cửa thành mặt lúc. Từng có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác đen ngòm cửa thành, tựa như một tấm nuốt sống người ta miệng lớn. Trong thành cùng ngoài thành ở giữa, có một loại làm cho người kinh khủng tồn tại. Bây giờ hắn thân ở trong thành Trường An, tuyển định ba khu mục tiêu đều tại thành Trường An bên ngoài. Nếu là cứ như vậy tiến vào U Minh thế giới, khó tránh khỏi phải đi qua cửa thành. Coi là thật muốn làm như thế à? Triệu Phất Y hơi do dự một lát, lại đem thông u thạch thả lại trong ngực, thổi tắt ngọn đèn, quay người mang lên đá lửa, ngọn nến nhanh chân rời đi phổ độ cư, dự định ra thành Trường An về sau, lại tiến vào U Minh thế giới. Hắn mặc dù không xác định cái loại cảm giác này là thật là giả, nhưng vẫn là quyết định không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thành Trường An tuy có cấm đi lại ban đêm, nhưng chỉ đối người bình thường hữu hiệu. Trong nội thành, thế gia đại tộc đông đảo, người có quyền thế không người dám quản. Ngoại thành bên trong, giống hắn dạng này thân có võ công người, thì không ai quản được đến. Triệu Phất Y một đường leo tường càng sống lưng, thẳng tắp mà đi, không hẳn sẽ công phu. Liền tới đến thành Trường An Bắc tường thành dưới chân, thừa dịp bóng đêm mịt mờ, tùy tìm không ai khu vực, dễ dàng vượt qua tường thành, một đường hướng phương Bắc đi đến. Hắn tuyển định mục tiêu thứ nhất, chính là thành Bắc Thiết Hạc Quan, cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ là bởi vì Quang Đức phường tại trong thành Trường An dựa vào Bắc vị trí, khoảng cách Thiết Hạc Quan gần nhất mà thôi. Triệu Phất Y dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, một đường hướng Bắc mà đi. Trước mấy ngày vừa xuống một trận tuyết lớn, dọc theo đường, bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Con đường khó đi, lại thêm đêm đã khuya, một đi ngang qua đến, lại không có gặp được nửa cái bóng người. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Triệu Phất Y đi vào khoảng cách Thiết Hạc Quan di chỉ cách đó không xa. Đứng tại đạo bên cạnh, hướng trên bản đồ đánh dấu địa phương nhìn lại, nguyên bản Thiết Hạc Quan sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một mảnh rừng tùng đen, sinh trưởng xanh tươi tốt, trong đó rất nhiều cây cối, lại thô lại cao, nhìn đã có trăm năm thụ linh, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, liền phảng phất cái này phiến rừng tùng đen một mực cất ở đây bên trong. Nếu là không có ghi chép, ai cũng nghĩ không ra, mấy trăm năm trước, nơi này từng có một nhà ảnh hưởng cực lớn đạo quán. Triệu Phất Y không có cảm khái quá lâu, hơi nghỉ ngơi một trận, khôi phục một điểm thể lực, liền tại phụ cận tìm một cái nơi tránh gió, móc ra ngọn nến, dùng đá lửa châm, sau đó nắm chặt thông u thạch, đặt ở phía trên thiêu đốt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, thông u trên đá dần dần tản mát ra một trận nhàn nhạt xương trắng, đem Triệu Phất Y bao phủ ở giữa. Qua một trận gió đêm thổi tới, trước mắt xương trắng tan hết. Triệu Phất Y lúc này mới phát hiện, bốn phía cảnh sắc đại biến, đã tiến vào u minh thế giới. U minh thế giới bầu trời, vĩnh viễn là một mảnh u ám, chưa từng có ánh nắng, chỉ có mông lung ánh trăng, chiếu sáng cả thế giới. Nơi này cảnh vật phần lớn bao phủ trong bóng đêm, tựa như dưới ánh mặt trời bóng tối, chỉ có thể nhìn đạt được hình dáng, lại không nhìn thấy chi tiết, thậm chí sờ cũng sờ không tới, liền có hay không bản thể, đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Triệu Phất Y hướng tứ phía nhìn sang, chợt phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Hắn vừa rồi rõ ràng trong rừng, tìm chỗ khuất gió, đã rời xa con đường. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, làm hắn tiến vào u minh thế giới thời điểm, lại lần nữa trở lại trên đường. Vừa rồi đứng địa phương, đã trở nên một vùng tăm tối. Cái này, Triệu Phất Y hơi suy tư một lát, cũng nghĩ không ra kết quả, liền lắc đầu không có suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn Thiết Hạc Quan phương hướng nhìn lại, ngay tại trước người hắn không xa, ước chừng hơn trăm trượng bên ngoài, một tòa đạo quán lặng yên không một tiếng động đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Chính diện treo một khối tấm biển, viết Thiết Hạc Quan ba chữ. Triệu Phất Y nhìn thấy Thiết Hạc Quan ba chữ thời điểm, trong lòng lập tức vui mừng, Thiết Hạc Quan xuất hiện, nhường hắn kế hoạch liền có 3 phần khả năng thực hiện. Tại dự tính của hắn bên trong, nhất làm cho người thất vọng tình huống không phải Thiết Hạc Quan bên trong cao thủ nhiều như mây, mà là Thiết Hạc Quan căn bản chưa từng xuất hiện, ý vị này hắn kế hoạch hoàn toàn không thông, phía dưới thủ đoạn cũng hoàn toàn không cách nào thi triển. Triệu Phất Y bình tĩnh tâm thần, dọc theo trước mắt con đường, nhanh chân hướng Thiết Hạc Quan đi đến. Thời gian một chén trà công phu về sau, đi vào Thiết Hạc Quan trước cửa. Thiết Hạc Quan hai phiến cửa chính nửa mở nửa khép, bên trong đen ngòm, đứng ở bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì. Triệu Phất Y không có bất kỳ cái gì do dự, bước nhanh hướng Thiết Hạc Quan bên trong đi đến. Hô, ngay tại hắn bước vào Thiết Hạc Quan nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh im ắng thế giới đột nhiên sinh động, một trận gió lớn cạo qua, thổi đến quần áo bay phất phới. Vụt, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, hiện tại cũng không nghĩ nhiều, rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay, sắc bén lưỡi dao ngăn tại trước người, chậm rãi hướng xem bên trong đi đến, một đôi mắt không ngừng hướng đánh giá chung quanh, cảnh giác âm thầm khả năng tồn tại địch nhân. Hô, hô, gió lớn không ngừng cạo qua, thổi đến song cửa sổ, ào ào, rung động, cửa phòng cũng phát ra kéo kẹt thanh âm. làm cho người không tự chủ được khẩn trương lên. Thiết Hạc Quan mặc dù là đan đỉnh đạo chi mạch, năm đó ở Trường An cũng là một nhà vô cùng có ảnh hưởng lực đạo quán. Bất quá, núi không tại cao, có tiên tắc linh, Thiết Hạc Quan thanh danh cũng không phải tới từ đạo quán bản thân, mà là đến từ đan đỉnh đạo đan dược, chỉ riêng Thiết Hạc Quan mà thôi, diện tích lại cũng không tính lớn, ước chừng 3-40 mẫu lớn nhỏ, chỉ có một gian chính điện, hai gian thiên điện và 20-30 gian xương phòng mà thôi. Trừ cái đó ra, trong quán đại bộ phận địa phương đều trống không, cũng không có gan cây cối hoa cỏ. Nhìn trái ngược với đi qua một phen khai khẩn, xem như dược điền đến dùng, chỉ là tại u minh thế giới bên trong, dược liệu gì đều không có để lại, chỉ có thể nhìn thấy bờ ruộng vết tích, không hẳn sẽ công phu. Triệu Phất Y liền đã đi qua xem bên trong tất cả địa phương, không phát hiện chút gì, không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Ngày đó, Thu Tố Bạch lần thứ nhất dẫn hắn tiến về u minh thế giới là liền đã từng nói qua với hắn, u minh thế giới rộng lớn vô biên, nhưng là tại không có biến thành u minh bí cảnh trước đó, đều là một vùng tăm tối, bằng bản lãnh của hắn là không cách nào tiến vào, trừ phi biến thành u minh bí cảnh về sau mới có thể tiến nhập. Vô luận tại là thành Trường An vẫn là tại Tĩnh Tu Sơn, đều nghiệm chứng thuyết pháp này là chính xác. Tại chuyện này lên, Thu Tố Bạch hẳn không có lừa hắn. Dựa theo trước đó mấy lần kinh nghiệm, chỉ cần biến thành u minh bí cảnh, bên trong liền chắc chắn có người tồn tại. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, u minh bí cảnh loại biến hóa này chính là người ở bên trong mang tới. Vì cái gì tại Thiết Hạc Quan, cái này lệ cũ lại bị đánh vỡ? Từ đầu với đuôi, chỉ có trống rỗng một cái đạo quán, không có nửa cái bóng người. Triệu Phất Y ngay tại suy tư, chợt phát hiện Thiết Hạc Quan hậu viện tường viện nơi hẻo lánh, mở ra một cái không thấy được cửa nhỏ, khép không biết thông hướng phương nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.